Khâm Viện Nguyệt, chương 62, góc truyện audio.com. Chiến tranh không phải ở tiền tuyến vẩy nhiệt huyết là xong, chuyện sau đó mới là phần khó khăn thật sự cô. Nên các nam nhân vài ngày không thấy bóng dáng, chỉ hạnh thực có thể thông. Cảm, Tam Lang mỗi ngày đều sai người truyền tin, mặc dù thường chỉ có qua. Quýt vài từ, với chỉ hạnh mà nói, đã quá đủ rồi. Thậm chí nhịn xuống không, cùng Tam Lang oán giận cái đãi ngộ kỳ quái này, nếu có thể, nàng cũng muốn. Dứt khoát ở lì trong phủ Chi Châu không ra cửa, nhưng mà các quan đội lương, vội vàng, loạn vài ngày cũng không thấy yên thương binh doanh. Nơi chữa thương cho binh sĩ, cũng hỏng bét, hoàng đế, cùng văn võ đại quan liên can không rảnh quản đến việc nhỏ chủ sự lại là một. Đám cầu thả tùy tiện cuối cùng đều cáo trạng đến chỗ nàng. Liên quan gì đến ta a? Ta chỉ là quan gia mệnh phụ cửa lớn không ra cửa nhỏ không đến. Trách thì trách nàng quá mềm. Lòng, đầu tiên là chữa chân cho Tạ Ngạo Phong, vốn bị tuyên bố không cứu, được, bên cạnh có một thương binh sắp đứt hơi, nàng cũng thuận tay cấp cứu ra. Đơn thuốc, bởi vì, yến tử quan âm, kỳ quái gì đó, thương binh doanh, thường không dám kinh động nàng, trừ phi thực sự nguy cấp mới sẽ đến cửa thật. Cẩn thận xin giúp đỡ, đây cũng là lý do vì sao, nàng ngượng ngùng tức tối có thừa, vẫn phải banh mặt ra cửa. Tử hệ thật lâu, không về, nàng chỉ có thể mang tiểu hoàng chữ theo bên người. Kết quả chính là chỉnh đốn, thương binh doanh thành chuyện của nàng, rõ ràng nàng chỉ là đến khám bệnh, nhưng mà cái địa phương quỷ quái quân y như ruồi nhặng mất đầu, hoàn cảnh ô uế. Huyết khí trùng thiên, chẳng khác nào quăng người chờ chết này, thật đã kích. Động đến giới hạn của nàng, hiểu rất rõ, bất tại kỳ vị bất mưu kỳ. Chính, chưa, từng ở vào hoàn cảnh này thì sẽ không tính toán cho những người ở hoàn cảnh này, nhưng, người đều có lòng thương xót, làm một người học y đối với tình cảnh. Coi y, doanh như nghĩa trang, nơi đặt thi thể thời cổ đại, thật sự là không thể, nhịn a quan trông coi thương binh, doanh vốn định mặc kệ nàng, khiến nàng âm thầm nắm chặt tay trong tay áo chuẩn. Bị sẵn sàng đá qua, tiểu hoàng chữ lại lên tiếng, dì Hạnh không có quyền quản, vậy nếu là bản vương, ngươi nghe hay không? Dì Hạnh nói cái gì chính là cái đó, hiểu chưa? Quan trông coi á khẩu, hắn, đầu bị sốt hỏng mới dám không nghe hoàng chữ, đó là con trai duy nhất của. Hoàng đế a, cho dù tiểu hoàng chữ chưa đến 5 tuổi. Ở trước mặt hoàng đế làm, nũng, hắn còn có đường sống sao? Thế là trong sự a run nịnh, hót của quan trông coi thương binh doanh, chỉnh đốn thương binh doanh, liền. Thuộc về chỉ hạnh, nhưng mà lương đội không chỉ, mang theo lương thực còn có rất nhiều thuốc men và dược liệu. Loạn từ khi vào, thành đến khi chỉ hạnh chỉnh đốn thương binh doanh còn chưa xong. Y dược lương, thực của thương binh doanh đều sắp không đủ dùng, lương quan. Quan quản lý lương thực, còn giữ chặt không phát, lần này chỉ hạnh không nhịn, nữa, một trường bào xuyên cột doanh, khiến binh chướng sụp một nửa. Nàng lạnh, lùng nhìn lương quan, nhìn đến hắn đáy lòng phát lạnh thiếu chút tiểu ra quần. Tiểu hoàng chữ lại mở miệng hỗ trợ, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của chỉ hạnh. Lương đội dùng tốc độ nhanh nhất ổn định lại, hơn nữa cung ứng các bộ quân đội. Hợp lý, đặc biệt là tinh doanh, một khắc cũng không dám kéo dài, ra lệnh liền. Giao, một hạt gạo cũng không dám xén bớt, kỳ thật ở các đời đại yến, thương binh doanh thường là nơi bị xem nhẹ nhất, góc truyện audio.com, cho dù cứu sống, rất có thể, thương tàn đến không thể trở lại chiến trường, ít nhất không thể lập tức lên, chiến trường, quân đội cần chính là chiến lực tức thời, vào thời này, không có. Quá nhiều tinh thần nhân đạo, có thể được ưu tiên trị liệu thường là vết, thương nhẹ, trọng thương thường phải xem tạo hóa của bản thân. Chỉ hạnh có thể hiểu lựa chọn. Tàn khốc này, nhưng không thể chấp nhận, nàng dù sao cũng là nữ nhân, phụ nhân, vô cùng để ý khí tiết, hơn nữa, cho dù thương tàn, lão binh từng lên chiến trường chính là nguồn lực quan trọng. Có rất nhiều, thương binh, chỉ cần cố hết sức lôi bọn họ từ quỷ môn quan ra tương lai liền. Sẽ biến thành binh sĩ càng có giá trị càng thuần thục. Mà không phải, không ngừng, đưa tân binh khỏe mạnh giống như giấy trắng lên chiến trường, để vận may quyết. Định sống chết dùng tổn thất lớn lao để đào tuyển cái gọi là tinh, binh, nàng làm việc này rất nhẹ, nhàng nhuần nhuyễn, không khác gì xử lý việc nhà. Tiểu hoàng chữ đi theo bên, cạnh nàng thường thường hỏi, nàng cũng không chút giấu giếm trả lời. Với nàng, mà nói, việc này thực sự không có gì, chỉ nước lớn như nấu cá tươi, ra sự quốc sự chỉ là quy mô khác nhau, sự thật đều là trình tự không khác gì. Lắm, nhưng với tiểu hoàng chữ mà. Nói, đoạn thời gian đi cùng chỉ hạnh này ảnh hưởng tương đối sâu sắc. Lúc hắn, tại vị, là thời đại yến triều văn võ bình đẳng hiếm có quét sạch trầm tích mục. Nát hơn 200 năm, không khí đổi mới hoàn toàn. mà ở trong quân, Diệp Đế Uy, vọng cực nặng tuyệt đối không phải cái bóng mờ mịt. Dù sao hắn chưa đến 5 tuổi, đã ở thành Trần Châu lệnh Phùng phu nhân Hứa thị chỉnh đốn thương binh doanh. Cùng lương đội, triển hiện phong phạm, từ quân, sau khi trở thành thái tử, nhiều lần tự mình tuần thị biên quan, coi binh sĩ như huynh đệ phi. Thường coi trọng tính mạng bọn họ, nhưng chính là ảnh hưởng quá sâu, sâu đến hắn lớn lên tuyển hoàng hậu cũng chọn một tướng môn hồ nữ. Con gái nhà tướng, võ nghệ cao cường, đế hậu, tình cảm sâu đậm, cho dù tính cách lơ đễnh, không đặc biệt thích hợp làm hoàng hậu, còn ở trong cung thả ngựa thường khiến thái hậu, hoàng hậu của chính đức đế, giận chết khiếp. Diệp Đế vẫn chuyên sùng hoàng hậu coi như chân bảo, ảnh hưởng này là tốt hay không tốt, thẳng thắn mà nói, thật khó mà nhận định, đây là chuyện sau này, chờ trong quân bàn bạc nghỉ luận cùng điều độ hành quân xong một phần, đã hơn tháng. Lúc này đã đổi tướng, Bắc Man ra khỏi Trần Châu, chờ thám tử các nơi hồi báo, liền tiến quân. Lúc này, chỉ Hạnh mới nhìn, thấy Tam Lang cùng Tử Hệ về, vẻ mặt xanh xao. Với Tam Lang là không đành, lòng, đánh không được, nhưng Tử Hệ chỉ là bệnh nhân của nàng thực sự muốn. Lập tức đập hắn một trận, năm ấy cung biến nội thương, phi thường trầm trọng, phí bao nhiêu tâm tư của nàng mới điều trị ổn định. Hiện tại đứa nhỏ chết tiệt này lại khiến vết thương cũng càng thêm trầm trọng. Ngươi, nàng, Trừng Tử Hề, ngươi bảo vị đó ban cho cái quan tài tốt chút, tìm chỗ phong thủy mà tự chôn đi, đỡ phải lãng phí sức lực của ta, còn lãng phí dược liệu. Có, cái gì để liều, đã đến mức phải liều mạng ngươi sao? Liều thành dạng này hắn, ngoại trừ quan tài có thể cho ngươi cái gì ngươi nói à? Tử Hề chỉ cúi đầu cười, ngoan. Ngoãn, xin lỗi, nếu nói xin lỗi có tác dụng, còn cần bộ khoái sao? Chỉ Hạnh càng giận, Tam Lang nhẹ khụ một tiếng, mắt đầy u oán nhìn nàng, ta là không nỡ, nếu góc chuyện audio chấm cơm không, chàng sẽ bị ta mắng càng khó nghe. Chỉ Hạnh nói thầm, mặc dù ó hoàng đế bên kia có ngự y đi cùng, nhưng phong cách của những ngự y này, luôn hy vọng bình an là trên hết, ra phương thuốc tuyệt đối uống không chết người, ôn hòa đến thái quá, còn ra vẻ tiên phong đạo cốt, nói cái gì bệnh đi như kéo tơ, kéo sợi gân, bò bò giữ mình của các ngươi còn nhanh hơn, bày đặt kéo cái gì tơ. Nàng không chút khách khí, dùng đốt ngải, dùng lá ngải khô quấn thành mồi, châm lửa cháy rồi đốt vào chỗ huyệt đạo bệnh nhân. Đau đớn nhất dùng thuốc bá, đạo nhất kéo Tử Hệ trở về. Tam Lang bên cạnh nhìn đến có chút phát lạnh, mặc dù biết rõ Chỉ Hạnh sẽ không dùng cách này trên người hắn, nhưng nhìn dược ngải đốt huyệt đạo sau lưng Tử Hệ, Tử Hệ thống khổ đổ đầy mồ hôi to như hạt đậu, hàm răng cắn chặt đến kêu khanh khách. Thật rất khó, không sườn gai ốc, Hạnh Nhi ta biết nàng rất tức giận, Tam Lang thật cẩn thận nói. Nhưng Tử Hề, sẽ không, sao chứ, tối đa phun ra vài ngụm máu tụ, Chỉ Hạnh lạnh lùng trả lời. Uống 3 thang thuốc phun máu, xong là tốt hơn phân nửa. Điều dưỡng 10 ngày nửa tháng, có thể lên chiến trường bảo hộ cái, vị đó, khỏe mạnh cường tráng muốn chết thế nào liền chết. Thế đó, nàng mắt đẹp trợn tròn, Tam Lang chàng, Phùng Tổng Chi huyện Diễm Mỹ, băng lãnh, sát khí tận trời, trên chiến trường giết địch vô số, vẫn như cũ mặt không cảm xúc, bị nương tử hắn chừng, lập tức ngoan ngoãn cúi đầu, thậm chí có chút đáng thương hề hề. Ích Chỉ Hạnh nghiêm mặt một hồi, cuối cùng vẫn thả lòng thở dài, ôn nhu coi mạch ra đơn thuốc, bảo người đi hốt kiểm tra vết thương trên người hắn, nhìn vết đao kéo dài từ vai đến ngực còn dì máu, một lần nữa đổi thuốc băng lại, đau lòng rơi lệ. Tam Lang đáy lòng khó chịu, cực, thật không bằng giống Tử Hệ để nàng mắng một trận, luôn giỏi biện luận, nhất thời không biết nói gì, tựa hồ nói cái gì cũng không đúng. Cuối cùng chỉ, có thể lúng túng nói, vì tự do, ta đã bán mạng cho hắn, ta biết rõ, Chỉ, Hạnh thờ ơ trả lời, cho nên mới mắng không nên lời, ngọn nguồn mọi việc, đều là vì ta học nhiều võ công hơn thì tốt rồi, nhưng ta chỉ có nội công. Còn có chút thiên phú, nhưng nội công, 10 năm 20 năm cũng không có bao nhiêu thành tựu, không thể giúp chàng cái gì, ta rất khó chịu. Hắn á khẩu, có chút giờ khóc, giờ cười, thành Trần Châu đại thắng, ngoại trừ hoàng đế ngự giá thân chinh cổ vũ. Sĩ khí trở nên cuồng loạn, quan trọng nhất chính là Yến Tử Quan Âm, Hạ Phàm, 10 mũi tên gần như không thể nào kia cùng thương hoặc mâu bay uy mãnh ác liệt đếm không hết. Sau đó nàng nói, không giúp được gì, hơn nữa thật lòng khổ sở, thành thân nhiều năm như thế, hắn đã không phải Phùng Chi huyện lang bị cô lập bị ghét, sống không có gì lưu luyến, một lòng muốn chết, triều thần kính trọng, quyền thế nắm chắc, hát các thế gia cũng phải thừa nhận Thuận Đức Phùng gia, hắn là gia chủ mở ra nhưng tình cảm hắn đối với chị Hạnh lại càng ngày sâu đậm, sâu đến khó có thể lên tiếng. Tựa hồ bày tỏ đều là lăng mạ giả dối. Hắn cũng từng nghĩ vì cái gì, có lẽ là nàng dần dần thành thục, xinh đẹp ôn lệ uyển chuyển, càng lúc càng giống quan gia mệnh phụ nhàn thục, nhưng chỉ là bề ngoài mà thôi, lòng của nàng vẫn là thiếu nữ tân phụ, đối với mọi chuyện khôn khéo thành thạo, chỉ riêng đối với hắn có chút mơ hồ, không giúp được gì, có chút khổ sở lại ôn nhu. Rõ ràng là phó thị đích, góc truyện audio.com, truyền kinh thế tuyệt diễm, lại vẫn cảm thấy không có gì, không được tốt. Có lẽ có chút sợ hãi đi, phó thị giúp đỡ uy hoàng đế giành chính quyền, từng được dân chúng ủng hộ xưng là hoàng vương, phượng, hoàng con đực được gọi là phượng, con cái là hoàng. Cùng nhũ danh, phượng, hoàng, của uy hoàng đế vừa vặn là một đôi, ở trong lòng hắn chính là đời sau của hoàng vương non đích truyền. Coi chừng vết thương của chàng, chỉ Hạnh la nhỏ, muốn dịch ra để không đè lên vết thương của hắn, tam lang lại ôm nàng càng chặt, mặc kệ, Hạnh nhi ta rất nhớ nàng, hắn ôn nhu thậm chí có chút tôn thờ hôn, làm gì mà đỏ mặt a, thực sự là, thành thân nhiều năm như thế, chỉ Hạnh âm thầm mắng chính mình, hốc mắt, lại đỏ lên, người khác thấy nàng rất trấn tĩnh, kỳ thật nàng sợ cực, nàng rất sợ mất đi tam lang. Bất chi bất giác nàng đã lật ngược tất cả gia huấn của phó thị, tam lang chính là tất cả của nàng, nhưng mà sợ một chút tác dụng cũng không có, nàng chỉ có thể tỉnh táo lại làm việc có thể làm. Ta càng nhớ chàng, chàng biết không, nếu chàng chết trên chiến trường ta liền tự vận theo chàng, cho nên chàng nhất định phải bảo trọng chính mình, mạng của ta đã ở trên người chàng. Tam lang hôn nàng, không muốn để nàng bày tỏ những câu nếu đáng sợ kia. Khách chương.